Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 411, An ca giết người. Vạn Hào khách sạn, 101 gian phòng. Ngô Tiện ấn vang lên chuông cửa, dọa đến bên trong An ca. Hắn vội nói: "An ca, là ta, mở cửa." Sau một lát, cửa phòng mở ra, Ngô Tiện còn chưa tiến vào đã bị An ca phác một cái đầy cõi lòng. An ca lên tiếng liền khóc lên, Ngô Tiện đuổi ôm chặt nàng lóe tiến gian phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại. An ca làm như rốt cuộc dám lớn tiếng khóc, bí ẩn lại Ngô Tiện trong lòng ngực khóc nước mắt như mưa. Ngô Tiện một bên trấn an nàng một bên quan sát gian phòng. Trong phòng thực hỗn độn, tựa hồ là đã trải qua một phen đánh nhau. Một ít bài trí tất cả đều bị hỗn độn vứt trên mặt đất. Trên giường lại rất sạch sẽ, đệm chăn đều phô thật chỉnh tề. Hiển nhiên vẫn chưa có người nào ngủ quá. Ngô Tiện tầm mắt ngừng ở cũng tại hỗn độn bên trong một người trung niên nam nhân trên người. Hắn ăn mặc khách sạn áo tắm dài ngã trên mặt đất. Nhắm mắt lại, cũng không biết là chết hay sống. Giờ khắc này Ngô Tiện trong đầu có rất nhiều nghi vấn. An ca tại sao lại ở chỗ này? Người nam nhân này lại là ai? Xảy ra chuyện gì? Người nam nhân này là như thế nào ngã xuống đất? Dựa theo hắn cùng An ca thể trọng tỷ lệ tới xem. An ca không có khả năng đem hắn đẩy đến. Hắn mặt ngoài thân thể cũng không có thấy cái gì ngoại thương. Rốt cuộc làm sao vậy? Đừng sợ, đừng sợ. Ta tới, giao cho ta chỗ lẽ ra. Ngô Tiện cầm An ca đưa tới bên cạnh ghế salon ngồi xuống. Trấn an nàng vài câu liền trước đi kiểm tra trung niên nam nhân sống hay chết. Kết quả một thăm hơi thở, không có hô hấp, lại thăm mạch đập, cũng không có mạch nhảy. Sờ nữa nhiệt độ cơ thể, chết hẳn, thân thể đều lạnh, hắn trong lòng trầm xuống. Đứng dậy lại trở về An ca bên người, cầm nàng ôm vào trong ngực. An ca, hắn chết, ngươi không cần phải sợ. Có ta tại, ngươi sẽ không có sự tình đâu. An ca toàn thân đều đang run rẩy, sợ hãi mau ngất đi. Ta không phải cố ý, ta cũng không biết làm sao vậy. Ta chính là đẩy hắn một chút, hắn lại đột nhiên ngã xuống đất. Ta sợ quá. Ta thật sự không phải cố ý. Ta không biết rõ làm sao hồi sự tình. Ta biết, chúng ta An ca thiện lương như vậy. Sao có thể cố ý giết người? Nhất định là hắn khi dễ ngươi đúng hay không? Đừng sợ, đừng sợ. Ngươi đây là tự vệ. Là chính hắn tìm chết. Không có quan hệ gì với ngươi. Đừng sợ, Ngô Tiện đau lòng muốn chết. Hận không thể lại đi quất xác. An ca khóc lóc gật đầu, khóc đều mau đau sốc hông. Ngô Tiện chỉ phải tại hệ thống đổi một viên an thần tinh khí đan cho nàng ăn xong, để cho nàng trước chấn định lại. Nàng bị dọa nhanh, giống ném hồn giống nhau. Như vậy cái gì cũng nói không rõ. Hắn đến trước biết rõ ràng như thế nào hồi sự tình mới có thể biết rõ làm sao chỗ lẽ ra. An ca ăn đan dược, bò tại Ngô Tiện trong lòng ngực an tĩnh một lúc, hồi lâu sau rốt cuộc không hề sợ như vậy, đầu óc cũng rõ ràng rất nhiều, cũng không khóc. Khá hơn chút nào không? Ngô Tiện hỏi. An ca gật gật đầu, thanh âm khóc đều khàn khàn. Thật, thật nhiều. Nàng không dám đi xem trên mặt đất cỗ thi thể kia, vẫn luôn rũ đầu. Ngô Tiện cũng chặn thi thể, thấp giọng hỏi nói: Xảy ra chuyện gì sự tình? Ta không phải đem ngươi đưa về ký túc xá sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? An ca cái này mới rõ ràng mới mươi cầm chuyện đã xảy ra cùng Ngô Tiện nói một phen. Ngô Tiện đưa nàng hồi ký túc xá sau nàng liền tắm rửa lên giường nghỉ ngơi. Vốn dĩ đã ngủ, nhưng Trương Mộng Khiết điện thoại lại cầm nàng đánh thức. Trương Mộng Khiết nói nàng ra tai nạn xe cộ tại bệnh viện. Bao cũng ném, không có tiền trả tiền thuốc men, lại không tưởng nói cho cha mẹ, sợ cha mẹ lo lắng, liền năn nỉ An ca đi bệnh viện cho nàng đưa điểm tiền. An Ca đáy lòng thiện lương, do dự một chút đáp ứng. Nàng thay đổi quần áo, cầm bao bao, từ trường học lúc đi là 10 điểm. Nàng ở cửa trường học đánh xe taxi đi đến nửa đường nàng liền bắt đầu mệt rã rời. Mơ mơ màng màng liền ngủ, lại lúc tỉnh lại liền tại phòng này. Nàng một tỉnh lại liền thấy trên đất trung niên nam nhân. Nam nhân kia sắc mị mị nhìn nàng, nàng hoảng sợ, hỏi hắn là ai, hỏi mình ở đâu nhi. Trung niên nam nhân liền nói chỉ cần nàng bồi hắn một đêm, hắn liền cùng các nàng ra ký hợp đồng. Nàng lúc ấy nghe rơi vào trong sương mù, nói hắn tìm lộn người, nàng muốn chạy lại bị cản lại, nàng giống như bị chuốc thuốc gì, toàn thân đều không khí lực gì. Trung niên nam nhân liền suy nghĩ cầm nàng khiêng đến trên giường dùng sức mạnh. Nàng giãy giụa, sao khởi trong phòng bài trí liền nện. Đáng tiếc nàng suy yếu vô lực căn bản nện không đến hắn. Hắn lôi kéo nàng hướng trên giường túm. An Ca lúc ấy cực sợ, thét chói tai giãy giụa. Có lẽ là xuất phát từ cầu sinh dục không thể. Nàng dùng sức đẩy hắn ra. Hắn liền ngã trên đất. Đã chết, ta không biết mình làm sao vậy. Ta lúc ấy thể bên trong giống như có rất cường đại lực đánh vào. Ta đẩy hắn một đi. Lực đánh vào giống như liền vọt vào hắn thân thể. Hắn liền ngã xuống. Ta không biết rõ làm sao hồi sự. Ngô Tiện, ta là thế nào? An Ca đến hiện tại cũng không hiểu. Nàng quơ hai tay, hoàn toàn không biết rõ làm sao. Ngô Tiện nghe xong toàn bộ quá trình về sau, đầu tiên là phẫn nộ Trương Mộng Khiết tính kế, sau là khiếp sợ An Ca nói lực đánh vào. Nghe nàng hình dung, nàng tựa hồ là đã thức tỉnh, ngươi bây giờ còn có thể cảm nhận được thể nội có lực đánh vào sao? Ngô Tiện lập tức hỏi, An Ca lắc đầu, không thể, ta sau này lại thử, không có thứ gì. Trừ bỏ không lại suy yếu, khí lực của ta vẫn giống như trước kia, chỉ có như vừa bị một chút, tại ta đẩy hắn thời điểm mới bạo phát ra, trên thân thể biến hóa để cho nàng càng thêm sợ hãi. Nàng sợ hãi chính mình biến thành một cái khác hẳn với nhân loại quái vật. Ngô Tiện cũng kỳ quái, lại hỏi, cái kia hệ thống đâu? Trong đầu của ngươi có từng xuất hiện một cái hệ thống? Cái gì hệ thống? An Ca càng mờ mịt. Trong đầu của ta tại sao có thể có hệ thống? Nàng lý giải hệ thống là máy tính trình tự. Cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Đại não của con người lại không phải máy tính. Tại sao có thể có hệ thống? Không phải thức tỉnh. Ngô Tiện tâm bên trong càng nghi hoặc. Nếu không phải thức tỉnh, cái kia giải thích thế nào An Ca nói đột nhiên bộc phát ra năng lượng? Cái này quá kỳ quái. Ngô Tiện, ta làm sao bây giờ? Ta giết người, có thể hay không ngồi tù? An Ca hiện tại cũng không có tâm tư đi suy nghĩ thân thể của mình thể làm sao vậy. Nàng càng sợ hãi chính mình sẽ bởi vì là giết người ngồi tù. Ngô Tiện trầm ngâm một lát. Trương Mộng Khiết muốn hại An Ca. Kia hắn khiến cho nàng tự ăn ác quả. Đừng sợ. Ta sẽ không làm ngươi ngồi tù. Ngô Tiện trấn an nàng. Tâm bên trong đã có chủ ý. Hắn cấp nhị thất gọi điện thoại. Nhị thất còn chưa ngủ đâu. Hắn cùng Hạ Khắc còn ở bên ngoài lãng đâu. Nhận được Ngô Tiện điện thoại liền hỏi hắn muốn hay không cùng nhau lãng. Ra điểm sự. Ta hiện tại yêu cầu ngươi. Ngươi chạy nhanh lại đây. Ngô Tiện nói. Nhị thất nghe hắn ngữ khí nghiêm túc. Lập tức nói, ngươi ở chỗ nào, ta lập tức đi tới. Vạn Hào khách sạn, 101 gian phòng, mang cái máy tính lại đây. Ngô Tiện nói, nhị thất cũng không hỏi mang máy tính làm gì. Nói thanh lập tức đến liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Tiện liền đi phòng tắm, làm ướt một điều khăn lông. Ra tới sau cầm trung niên nam nhân thân thể sát một lần. Hắn muốn cầm trung niên nam nhân trên người vân tay tất cả đều lau. Không thể lưu lại An Ca vân tay. Sát song trung niên nam nhân thân thể, hắn lại cẩn thận cầm sở hữu an ca sờ qua bài trí đều sát một lần. Hắn trước kia xem qua hình trinh loại tiểu thuyết, nói vân tay chỉ biết lưu tại mì nước đồ vật bên trên. Giống người thể trên quần áo cùng trên ghế salon bố nghệ bên trên là lưu không dưới vân tay. Hắn chỉ cần cầm gian phòng bên trong sở hữu mì nước đồ vật sát một lần là đến nơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,